Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 185 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Quy Tông. Không có hủy diệt thì làm sao mà có tân sinh. Mảnh thiên không này không thuộc về đạo thần chân giới, nhưng mà nó đã bị thêm vào khi đạo thần tông mở ra. Ở sâu bên trong tế đàn có một cái khe như là muốn xé rách tinh không. Trong cái khe này tồn tại một thế giới bị ngăn cách. Nơi đây là chỗ của kiếp chủ đạo thần chân giới, đạo thần lão tổ bế quan. Hắn vẫn như ẩn như hiện ở bên trong ánh sáng, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của nam tử. Từ trong miệng của hắn cũng truyền ra lời nói giống như là lời nói trong lòng của Tô Minh. Hắn có thể nói ra những lời này không phải là bởi vì biết được tiếng lòng của Tô Minh. Chuyện này không liên quan một chút nào tới hắn, mà là phía trước, bên trong hư vô tồn tại một bộ tinh không khổng lồ. Trên tinh đồ này là toàn bộ cảnh của đạo thần chân giới, trong đó một nửa vị trí đã biến thành màu đỏ, nơi đó đại biểu cho liên minh tiên tộc. Ở một vị trí, đám màu đỏ này có một cột sáng từ hư vô bên trên phủ xuống. Có thể thấy được, cột sáng này đứng vững vàng ở bên trong khu vực tiên liên minh của tiên tộc. Ngày tâm hoang diệt vong chính là ngày tộc ta quật khởi. Tiếng nói trầm thấp lầm bầm từ trong sương mù truyền ra. Hắn khoanh chân ngồi nơi đó, không nhúc nhích, giống như là thân thể của hắn đã sơ cứng. Mấy trăm chiến thuyền cùng với nhóm người Tô Minh được Âu Dương Không cùng với mấy ngàn tu sĩ này cũng cùng kính đùa tiến, chậm rãi lái vào trong truyền tống trận. Đi qua truyền tống trận, bọn họ sẽ tới bên trong của đạo thần tông. Trong hơn tháng này, từ sau khi Tô Minh bước vào trong đạo thần chân giới, đã chém đạo phi phòng, vừa ở chỗ này mà tỏa ra ánh sáng kỳ dị, giết hết đại lượng tu sĩ của liên minh tiên tộc. Sau khi khôi phục lại truyền tống trận, Âu Dương Không đã truyền tin này tới bên trong đạo thần tông. Rất nhiều người đã biết. Từ hơn 1.000 năm trước, sau khi tiến vào trong phế tích thần nguyên, cái tên đạo không này đã yên lặng ở trong trí nhớ của rất nhiều người. Hôm nay, nó lại xuất hiện lần nữa, lộ ra một luồng khí tức máu tanh, hơn nữa còn mang thêm một luồng sát khí, khiến cho người ta không thể nào bỏ qua. Tuy nói rằng việc chém giết đạo phi phong không phải là lần đầu tiên tộc nhân dòng chính của nội đấu, nhưng mà vốn dĩ cũng chỉ là âm thầm, không người nào dám phạm phải một chuyện như vậy. Nhưng đạo không này chẳng những là giết người, mà lại còn rót thi thể của đạo phi phong lên trên đầu thuyền. Cảnh này khiến cho người bên trên cực kỳ kinh sợ. Đó cũng chính là một lời uy hiếp vô hình của tộc nhân dòng chính của đạo thần tông đối với tất cả mọi người. Đừng có chọc tới ta. Nếu như ngươi trêu chọc, nếu như ngươi có khiêu chiến, vậy thì kết quả của ngươi sẽ giống như là đạo phi phong. Lực uy hiếp này tràn ngập, khiến cho rất nhiều người mặc dù là chưa từng thấy qua đạo không, mặc dù trí nhớ cũng rất mơ hồ, nhưng mà trong mấy ngày này lại nhớ kỹ cái tên đó. Những chuyện giết chết đạo phi phong chẳng qua chỉ làm cho những tộc nhân dòng chính kia coi trọng, chứ không cách nào khiến cho đệ tử bên trong của đạo thần tông phải để ý. Dù sao, đối với đạo thần tông, khổng lồ mà nói, tộc nhân dòng chính chẳng qua chỉ là một phần nho nhỏ mà thôi. Những bầy đệ tử tộc khác chiếm cứ phần lớn, vậy cho nên rất nhiều người xem đây chỉ là một chuyện nội bộ của tộc nhân dòng chính đạo thần tông, không liên quan tới bọn họ. Nhưng Tô Minh ở điểm truyền tống đánh ra một trận, giết hết những đại lượng tu sĩ của liên minh tiên tộc, phá hủy một con mắt của thánh điện. Tin tức này lập tức khiến cho cái tin kia nổi lên gấp bội, nhất là những tộc nhân dòng chính khác cũng không khỏi kinh hãi. Cử động này của Tô Minh lập tức khiến cho rất nhiều người nhớ tới một cái tên, Đạo Không. Thậm chí, hắn là còn chưa đi tới đạo thần tông cũng đã có không ít người mong chờ đạo không trở về. Cho dù là một số lão giả có quyền cao chức trọng tại đạo thần tông, vốn là có tâm thái lạnh lùng đối với đạo không, nhưng mà khi Âu Dương Không truyền tới tin tức, cho bọn họ biết rằng ở bên người của đạo không có một vị đại năng thủ hộ, thì bọn họ lại vô cùng kinh sợ. Chuyện này ngay lập tức dấy lên một luồng gió lốc ở bên trong đạo thần tông. Mặc dù rằng luồng gió dữ dội này không bị khống chế ở trong phạm vi nhất định và nó cũng không phải là mọi người đều biết, nhưng mà đủ để khiến cho tâm thần của những người được biết phải chấn động. Mà hạng người đại năng này không phải là người đạo thần tông bọn họ, hiển nhiên đạo không gặp ở bên trong phế tích thần nguyên. Có thể làm cho một vị đại năng phải đi theo mình, đủ để nói, thủ đoạn cùng với cơ duyên của đạo không. Kết hợp đủ những loại chuyện, cộng thêm thân phận của điện hạ, Tô Minh, vậy cho nên lúc điểm truyền tống tiến hành thông báo để cho đạo thần tông cùng lúc mở ra trận pháp, tại tứ phía điểm truyền tống của đạo thần tông ngưng tụ ra đại lượng tu sĩ. Trong những tu sĩ này có những tộc nhân dòng chính, nhưng mà càng nhiều hơn là đệ tử tầm thường, còn có cả hai tai mắt của những lão giả hàng năm không hỏi thế sự. Mọi người vô cùng hứng thú với đạo không, trong đó cũng có không ít người đến vì hòa khôi lão tổ bên cạnh Tô Minh. Tóm lại, ở bên trong điểm truyền tống Đạo Thần Tông, giờ phút này có gần vạn người vần quanh tứ phía, toàn bộ ánh mắt đều phát ra tia sáng rực rỡ, dõi theo tiếng rầm rầm chuyển động của điểm truyền tống, chờ đợi toàn người Tu Minh xuất hiện. Ta không biết là đạo không này trông ra sao, ta nhớ hình như là trước kia đã từng gặp qua, nhưng thực sự là rất lâu rồi, cũng là không nhớ được. Bản thân của ta thì lại có một chút ấn tượng đối với người này. Năm đó cái vị tộc nhân dòng chính của Đạo Thần Tông kia hình như thiên tư cực kỳ ưu dị, là còn có đồn hắn đã đoạt được số mệnh đạo thần chân giới. Không sai, người này hơn ngàn năm trước là bị phái tới vực sâu phế tích, nhưng mà bây giờ hắn đã trở về rồi. Đầu tiên thì chém chết Đạo Phi Phong, sau đó thì lại giết hết mấy vạn tu sĩ của Liên Minh tộc. Có thể thấy được, hắn ở đây, thần nguyên, đã học hỏi được rất nhiều điều rồi đó. Bất luận là chém Đạo Phi Phong hay là giết chết tu sĩ liên minh của tiên tộc thì các vị cũng đừng có quên, đó không phải là lực lượng một mình ngày này mà có cả công của tùy tùng nữa. Đạo lý này thì cũng đúng, thì cũng có người trên đường gặp qua người này. Nghe nói, tu vi của hắn là không cao, chỉ sợ cũng chỉ là vị giới sơ kỳ mà thôi. Gần vạn người trong lúc chờ đợi, thấp giọng nói chuyện, ong ong khuếch tán. Thú vị đó, mười đại điện hạ hôm nay chỉ là thiếu mỗi một mình đạo không, những người khác đều đã trở về. Người ấy nhìn từ phía mà xem, có tộc nhân dòng chính của ba vị điện hạ đang ở chỗ này, thực sự là muốn nhìn xem hư thật của đạo không như thế nào. Hơn nữa thì là không ít người của trưởng lão đường là cũng tới rồi. Trong đám người kia, có ba người chia ra đứng ở ba vị trí khác nhau. Xung quanh ba người này cũng là đều có một đại lượng tu sĩ yên lặng vườn quanh. Từ thần sắc của bọn họ có thể thấy, hiển nhiên là người tùy tùng. Nhưng mà cho dù là tùy tùng, vậy thì tu vi của những tu sĩ này cũng là đều không tầm thường. Yếu nhất cũng là có vị giới trung kỳ, về phần cường giả thì có vị giới viên mãn. Ba người này thoạt nhìn cũng là bộ dạng trung niên, thần sắc lãnh đạm, đang nhìn truyền tống trận không chớp mắt. Ba người chia ra đại biểu cho ba vị điện hạ. Đúng như những người khác nghị luận, ba người này đến đây là để xem đạo không một chút. Ánh sáng từ truyền tống trận càng thêm lóng lánh, dần dần có hư ảnh mơ hồ trong đó biến ảo, từ từ ngưng tụ. Tất cả những tu sĩ bốn phía đều hiểu rằng đạo không, điện hạ thứ 10 sắp tới. Tiếng nói chuyện từ bốn phương tám hướng cũng dần chậm chậm bình tĩnh. Ánh mắt của mọi người đang ngưng tụ vào trong truyền tống trận thì đột nhiên từ tinh không nơi xa có sóng gợn khuếch tán, có một đạo cầu vồng mơ hồ gào thét lao tới. Thoáng nhìn vẫn còn ở phía xa, nhưng mà khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thần sắc của mọi người hóa thành cung kính. Ngay cả ba nhóm tộc nhân dòng chính của ba điện hạ cũng phải tới cúi đầu, ôm quyền một xá. Bái kiến Thái Sơn tiền bối. Bái kiến Thái Sơn tiền bối. Gần vạn tiếng nói liên tiếp. Ở phía trên bọn hắn, cầu vồng đã hóa thành một lão giả, đi theo bên cạnh là một thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này mặt trắng như ngọc, mi thanh mục tú, chỉ là có một chút ý bệnh hoạn, cúi đầu, một bộ dạng không muốn nói gì. Cổ của thiếu niên này không có hầu kết, hiển nhiên là một nữ tử, chỉ là quá mức gầy yếu, vậy cho nên hiển lộ ra không rõ. Về phần lão giả kia thì có một mái tóc dài màu trắng, thần sắc bình tĩnh, đứng ở giữa không trung gật đầu nhìn mọi người, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào truyền tống trận. Lập tức bốn phía lại phát ra những tiếng người nghị luận. Thái Sơn tiền bối là cũng tới rồi. Vậy thì chẳng lẽ đạo không này là có tình bạn cũ cùng với Thái Sơn tiền bối sao? Còn nếu như không thì chỉ là với thân phận này sẽ không có chuyện như thế. Trong đám người đó cũng có một số người thông qua cách riêng của mình để biết được chuyện ở bên cạnh Tô Minh có một vị đại năng tùy tùng, liền rối rít suy đoán có lẽ đây chính là nguyên nhân để cho Thái Sơn tiền bối phải tới. Dần dần tia sáng từ truyền tống trận lại càng thêm sáng. Mọi người lại bình tĩnh, ánh mắt rối rít và ngưng tụ. Từng giây nữa trôi qua. Ước chừng đến nửa nén hương, đột nhiên ánh sáng của truyền tống trận này mạnh mẽ và chói mắt, hóa thành một mảnh rực rỡ. Tất cả những tu sĩ ở nơi này lập tức biết rằng, có lẽ đạo không, hắn đã tới. Từ trong truyền tống trận đầu tiên lộ ra một chiếc thuyền đến chậm rãi đi ra ngoài. Chiếc thuyền này hoàn toàn là hiển nhiên hiện ra trước mắt của mọi người, bay ra từ trong truyền tống trận, ngay lập tức trôi ở trong không trung. Đứng ở trong đó là mấy trăm tu sĩ mặc áo giáp màu đen. Lập tức, tất cả mọi người đứng dậy, nhìn về phía truyền tống trận, một chân quỳ xuống. Không nói lời nào, nhưng mà lại có một luồng sát ý phát ra từ trên người, lập tức tràn ra tám phương. Luồng sát ý này là do những tu sĩ sau khi trải qua lịch lãm tại phế tích thần nguyên đã tạo thành một cách tự nhiên. Đó là chiến thuyền đầu tiên. Trong chớp mắt xuất hiện, hai mắt của gần vạn tu sĩ xung quanh đều ngưng tụ, cẩn thận nhìn lướt qua chiến thuyền. Nhưng có không ít người, thần sắc vẫn lạnh nhạt, không bị luồng sát ý này làm cho sợ hãi. Dù sao thì Đạo Thần Tông cùng với Liên Minh Tiên Tộc cũng đã giao chiến rất nhiều năm, hạng người giết chóc ngập trời cũng là có không ít. Chiến thuyền thứ hai xuất hiện từ bên trong một truyền tống trận, sau đó là chiếc thứ ba, thứ tư, cho đến toàn bộ mấy trăm chiếc chiến thuyền cũng đã xuất hiện từ trong thuyền tống trận. Toàn bộ gần vạn tu sĩ đều quỳ lạy, thần sắc mang theo vẻ cuồng nhiệt, toàn thân phát ra những sát ý nồng đậm. Cảnh này dần dần động đến cảm xúc của những người nơi này, khiến ở trong mắt của bọn họ là cũng nổi lên ánh sáng bất đồng. Đúng lúc đó, một tiếng nổ động trời lại vang lên. Từ trong truyền tống trận lộ ra một chiếc chiến thuyền khổng lồ. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người liền rơi vào trong chiếc chiến thuyền, lập tức ngừng một hơi thở, bởi vì bọn họ đã thấy ở trên đầu chuyện thuyền này treo thi thể của Đạo Phi Phong, bên cạnh là còn có thi hài của con hung thú đầu chó. Có một số việc biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Giờ phút này, gần vạn tu sĩ nơi này chính là như vậy. Bọn họ cảm nhận được một luồng ý lớn lối, mãnh liệt, biểu lộ ra từ hai cố thi thể. Bên trong lớn lối này còn cảm nhận được một luồng uy hiếp nhắm vào tất cả mọi người. Đó là trắng trợn uy hiếp, ẩn chứa một luồng sát cơ mãnh liệt. Hết chương. Hỏa khôi lão hữu. Những chiến thuyền khổng lồ từ từ lộ ra từ trong truyền tống trận càng ngày càng nhiều. Dần dần, tôi mình mặc tinh thần thánh bào, tóc dài phiêu diêu, tay chắp sau lưng, đứng ở trên thuyền cũng là từ từ lộ ra. Trong tích tắc, hắn hiện ra từ trong truyền tống trận, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên người của hắn. Cung nghênh đạo không điện hạ quy tông. Giờ phút này, gần vạn tu sĩ giáp đen xung quanh tôi mình đều quỳ một gối xuống bái lạy, truyền ra tiếng gầm kinh thiên động địa, kinh sợ đến tám phương. Thiên không màu lam, những đám mây trắng tràn ngập khiến cho thiên không này thoạt nhìn có cảm giác khiến cho lòng người ta phải im lặng. Nhìn về phía xa, nó là có một đại địa vô biên vô hạn, chính là đạo thần tông. Không tinh không, chẳng qua lại ở trong một mảnh thiên địa, nhưng mảnh thiên địa to lớn này đến mức ngay cả thần thức của tu mình cũng không thể nào bao trùm hết toàn bộ. Có thể thấy rằng, vùng đất mênh mông rộng lớn này là có 99 ngọn núi cao vút đứng trong mây. 99 ngọn núi này đứng vững vàng ở trên đại địa, tản mát ra từng trận uy áp. Giống như là đang trấn thủ đại địa, khiến cho người ta lại nhìn mà không hiểu nổi tại sao trong lòng mình lại xuất hiện cảm giác mênh mông đến thế. Trên 99 ngọn núi khổng lồ là 9 khối đại lục hợp thành vòng tròn lơ lửng ở trong thiên không. Đại lục này tồn tại ở một nơi vô cùng xa xôi, nhìn lại chỉ thấy một cái vết hình tròn. Trừ khi bay lên trên thiên không, nếu không khó, có thể nhìn hết toàn cảnh. Trong lúc mơ hồ, hình như là 9 đại lục này vẫn có lục địa nhưng mà chẳng qua chỉ là khoảng cách quá xa, cho nên nhìn không rõ. Nhưng nếu chỉ là như vậy, đạo thần tông mặc dù là khổng lồ thì cũng không phù hợp lắm với thân phận tông môn đứng đầu của đạo thần chân giới. Tuy đại địa này mênh mông rộng lớn nhưng mà vẫn hơi kém một chút. Nhưng trong ký ức của đạo không trong đầu của Tô Minh thì hắn biết rõ phiến đại lục thoạt nhìn vô biên vô hạn này thực ra cũng là trôi lơ lửng giữa không trung. Ở đạo thần tông có 999 đại địa lớn như vậy. Toàn bộ đều trôi lơ lửng ở giữa không trung để tạo thành hình tròn khổng lồ, mà phía dưới hình tròn này cũng có 9999 mảnh lục địa khổng lồ hơn nữa. Tất cả là đều trôi lơ lửng giữa thiên không. Phía dưới còn lại là vùng biển. Vùng biển này được gọi là khu vực đạo hải thần bí, là khu vực cấm địa. Trên thực tế, nơi đó cũng không phải là cấm địa. Sở dĩ gọi như vậy chẳng qua là vì muốn cảnh báo bất cứ một đệ tử đạo thần tông nào đi qua. Vùng biển chết này được biết gọi nơi đó là rất nguy hiểm. Thực tế, vô số năm qua, chỉ cần là những người bước vào trong biển thì sẽ không còn lại xuất hiện, toàn bộ sẽ diệt vong. Nơi đó là cấm địa, cũng là cấm khu sinh mệnh. Có lời đồn đại rằng cả đạo thần chân giới này chính là một phần của vùng biển đó. Đạo thần đời thứ nhất thực ra chính là một luồng phân thân của vùng biển đó. Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, cụ thể thật giả thì chẳng ai biết. Có lẽ cũng chỉ có đạo thần mỗi một đời mới có thể biết được lời đồn đại này có phải là thật hay không. Tô Minh thu hồi ánh mắt nhìn thiên không, hắn lại quét mắt xuống dưới. Chiến thuyền dần dần xuất hiện đầy đủ ở trong chuyến truyền tống trận, hắn cũng đã thấy được gần vạn tu sĩ của hắn. Ánh mắt của mọi người quét qua vạn người nhưng mà phàm là người Tô Minh nhìn qua thì tâm thần đều chấn động, hắn có cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Ánh mắt của Tô Minh sẽ hóa thành mũi nhọn, ở trong nháy mắt đã theo ánh mắt xuyên thấu tâm thần, khiến cho tu vi của bọn hắn rối loạn, khiến cho tinh thần của bọn hắn nổ vàng. Trong chốc lát, gần vạn người ở đây đều là cùng nhau lui về phía sau. Một số người có tu vi cao thâm hơn một chút thì còn khá khẩm, chẳng qua là tâm thần chấn động. Nhưng mà một số người có tu vi thấp hơn một chút thì giờ phút này đầu óc nổ vàng. Trống rỗng, trong lòng hiện ra một ý nghĩ muốn cúng bái mãnh liệt, giống như là kỳ vọng ánh mắt này. Bọn họ cảm thấy nếu không được Tô Minh thả ra, giờ đứng ở bên cạnh Tô Minh, sắc mặt vẫn là còn tái nhợt nhưng là khác hẳn trước kia. Mọi người xuất hiện trên mấy trăm chiến thuyền, còn ánh mắt của Tô Minh dạo này đã tạo thành uy áp, sau khi dung hợp lại với nhau sẽ lập tức trở thành uy hiếp mãnh liệt. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, sau khi ánh mắt đảo qua liền rơi qua ba người tộc nhân dòng chính. Chỗ ba người này có đại lượng tùy tùng hộ vệ, vậy cho nên vô cùng nổi bật trong đám người. Ta cần một tùy tùng, tộc nhân dòng chính cũng được, những tộc khác cũng tốt. Chỉ cần một mình người tinh tường đạo thần tông, có thể bù đắp hơn 100.000 không về của đạo mố. Tùy tùng của ta không có hiểu địa hình lắm. Mọi người nơi đây là nghênh đón đạo mố trở về, trong đó là có ai nguyện ý dẫn đường hay không? Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, âm thanh không cao không thấp nhưng mà lại truyền vào tâm thần của mỗi người. Hơn vạn người lập tức trầm mặc, có không ít người chần chừ, cảm thấy đó là một cơ hội. Nhưng ngày hôm nay Tô Minh vừa tới, mặc dù thoạt nhìn khí thế giống như cầu vồng, nhưng phải biết rằng chín điện hạ khác không ai không là nhân vật chói mắt. Tương lai của 10 người này nhất định là sẽ xuất hiện cạnh tranh thảm thiết. Do đó, nếu như không cẩn thận mà suy nghĩ và lựa chọn cho dễ dàng, một khi đã sai lầm rồi thì đúng là vạn kiếp bất phục. Vậy cho nên mọi người đều chần chừ, khó có thể quyết định. Quả nhiên là ngươi, cái tên lão hỏa quái này. Một tên hư lạnh truyền ra từ trong chỗ của Thái Sơn lão tổ. Lời này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho những người đang chần chừ rối rít bỏ qua tâm tư, cũng là đều nhìn có cái gì đó không đúng. Thái Sơn tóc trắng, sau khi ánh mắt rơi vào người của Tô Minh thì di chuyển trên người của Hỏa Khôi lão tổ. Mặc dù Hỏa Khôi lão tổ đang mặc áo bào, nhưng mà dù sao hắn cũng là đại năng. Hỏa Khôi có thể giấu giếm được, nhưng mà người khác không thể nào giấu giếm được Thái Sơn lão tổ. Cũng biết ở đây sẽ gặp được lão bất tử ngươi. Thái Sơn, ta tưởng ngươi đã bị núi đè chết rồi chứ. Hỏa Khôi lão tổ truyền ra một tiếng cười trầm thấp, hắn lại ngẩng đầu, bỏ đầu bào xuống lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, con người màu đỏ nhìn về phía Thái Sơn lão tổ. Ngươi vẫn còn chưa bị lửa thiêu đốt, vậy thì lão phù há có thể bị núi đè được. Thái Sơn lão tổ lại hừ lạnh lần nữa, cất bước chạy thẳng đến chiến thuyền của Tô Minh. Hắn đến lập tức khiến cho tu sĩ bốn phía ngó nhìn, nhất là ba người nam tử trung niên điện hạ, trong mắt lại vô cùng lộ ra vẻ vui mừng. Minh Ngân Kiều lão bên cạnh Tô Minh thần sắc biến đổi, ngay cả hai mắt Hứa Tuệ cũng co rút. Hạc Trọc Long và Minh Long biến thành chó lại thờ ơ, đầu của nó đưa đi đưa lại, thỉnh thoảng là con sáng mắt nhìn tứ phía, nuốt nước miếng. Chú Yếu Tài nhắm chặt hai mắt, khoảnh khắc làm ngơ với chuyện bên ngoài, chỉ là thân thể khổng lồ cũng tự nhiên sớm bị người ta chú ý. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, hắn nhìn thấy Thái Sơn lão tổ tới, lại nghe thấy lời nói của Hỏa Khôi lão tổ, bỗng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên gặp Hỏa Khôi lão tổ và chú Hữu Tài. Hỏa Khôi tuy lời nói tranh chua, nhưng mà thực sự giao tình của hai người này không tệ. Trong nháy mắt, Thái Sơn lão tổ hóa thành cầu vồng đi tới, Hỏa Khôi lão tổ cũng gào to một tiếng, cả người vừa xông ra liền chạy thẳng tới chỗ của Thái Sơn lão tổ. Hai người chạm nhau ở trong không trung. Đùng một tiếng sau khi đánh ra một trường của mình, cả hai đều lùi về phía sau. Hỏa Khôi lão tổ lùi 7-8 bước, Thái Sơn chỉ là lùi 4 bước. Ngươi lại tự nguyện sao? Thái Sơn lão tổ bỗng nhiên mở miệng. Tô Minh ở một bên thần sắc bình tĩnh, hắn liếc thấy một trường kia của Thái Sơn lão tổ không phải là công kích, mà chỉ là thử dò xét thân thể của Hỏa Khôi lão tổ, xem có bị người ta đặt cấm chế gì hay không. Mà một trưởng của Hỏa Khôi lão tổ nhìn giống như là xuất thủ, nhưng thực tế trong chớp mắt hai người này đụng chạm vào nhau liền truyền ra một luồng thần niệm. Nói nhảm, nếu như lão tử không tự nguyện, vậy thì kẻ nào có thể khiến cho ta rời khỏi hang ổ được? Hỏa Khôi lão tổ nhếch mép cười một tiếng. Trên mặt của Thái Sơn lão tổ cũng dần dần lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt rơi vào người của Tô Minh, ngắm nhìn một lát liền co rút lại và ôm quyền với Tô Minh. Lão phu Thái Sơn gặp qua đạo không điện hạ, lão quái và lão phu đã có giao tình với nhau. Năm đó ở trong đệ ngũ hỏa lò của thần Nguyên Tinh Hải, nếu như không phải là hắn xuất thủ cứu trợ, vậy thì lão phu đã mất mạng rồi. Lúc trước xuất thủ thử để dò xét, mong điện hạ đừng để ý. Về phần điện hạ cần tùy tùng, vậy thì cần gì phải đi tìm người ngoài, lão phu có đệ tử hoàn toàn là có thể đảm nhiệm được. Phi Nhi, còn không mau qua đây bái kiến đạo không điện hạ. Thái Sơn lão tổ khẽ mỉm cười rồi quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên gầy yếu đang cúi cách đầu không xa. Hắn gọi một tiếng, trong mắt tràn đầy từ ái, nhìn thiếu niên này. Thiếu niên này chuẩn xác mà nói là một thiếu nữ. Nàng vô cùng không tình nguyện đi tới bên cạnh lão giả. Sau khi nhìn Tô Minh nói một cái là cũng chẳng thèm mở miệng. Mã Phi, gặp qua đạo không điện hạ. Cái đứa nhỏ này. Thái Sơn lão tổ lại trợn mắt nhìn nữ tử kia một cái rồi quay đầu nhìn Tô Minh, lại cười cười. Đây là đệ tử duy nhất của lão phu. Từ nhỏ thân thể là không tốt, nhưng mà rất là cơ trí. Trong đạo thần tông này không có tin đồn gì mà nó không biết. Điện hạ có gì không hiểu vậy thì cứ hỏi nó. Đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, mong rằng điện hạ hãy dạy dỗ. Lão phu đang nghe, giao đệ tử kém cỏi của mình cho điện hạ. Vậy mong điện hạ hãy bồi dưỡng nó để được tôi luyện nhiều hơn. Thần sắc của Thái Sơn lão tổ nghiêm túc ung quyền nhìn Tô Minh rồi xá một cái thật sâu. Tô Minh nhìn qua Hào Khâu lão tổ rồi lại nhìn Thái Sơn. Mặc dù rằng hắn không biết lúc trước Hòa Khôi lão tổ đã làm truyền âm gì với người này, nhưng mà hiển nhiên là có lời truyền âm nên lão già này mới đưa đệ tử duy nhất tới. Mà hai chữ người ngoài này cũng rất nhiều hàm nghĩa, nếu như Tô Minh vẫn không rõ thì không phải là hắn nữa. Khẽ mỉm cười, đối với thiện ý đó, Tô Minh liền vui vẻ chấp nhận. Ánh mắt hắn đảo qua người thiếu nữ gầy gò, đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thiên không nơi xa. Đạo không, người giết tộc huynh của ta, người có dám quyết chiến một trận với ta hay không? Một tiếng gầm nhẹ nhàng, vậy mang theo vẻ tức giận, bỗng nhiên truyền ra cuồn cuộn từ bên phiên thiên không phía xa. Theo tiếng gầm này còn có một đạo kiếm quang phá không mà tới. Hết chương. Không nhìn. Kiếm quang này là một đạo lục mang, nó ngay lập tức gào thét tới gần, không một chút dừng lại mà lại chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh. Tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã phá tan hư không, xuất hiện trước mặt của hắn. Đó là một thanh kiếm màu xanh biếc, trên thân kiếm không có ai cầm, nhưng mà kiếm này bị người khác cầm ở trong tay, vô cùng linh hoạt, trong tích tắc đã sắp đâm vào mi tâm của Tô Minh. Sát cơ ở trên thân kiếm bộc phát ra mãnh liệt, rồi hóa thành khí lạnh vô tận tản mát ra tứ phía, còn từng trận khí tức màu xanh biếc khuếch tán ra từ thân kiếm, nghe thì thấy rất ngọt, nhưng nếu như loại ngọt này bị hút vào bên trong thân thể thì lại hóa thành một vị đắng ngắt trên đầu lưỡi. Đạo phi tiên, đây chính là kiếm thuật đắc ý nhất của đạo phi tiên. Bốn phía lập tức truyền đến những âm thanh kinh hồ. Tô Minh thần sắc bình tĩnh, nhìn đoạn kiếm màu xanh tiến tới, cô không làm động tác tránh né gì hết, mà quay đầu nhìn về phía thiếu nữ gầy gò, tiếp tục câu trước mà hắn nói. Như vậy thì mấy ngày mà cần mã phi cô nương giới thiệu giúp cho đạo không về đạo thần tông rồi. Gần như là những lời này của Tô Minh truyền ra từ miệng của mình, thì đồng thời lão già Thái Sơn bên cạnh cũng là một đợt chợt lóe ra lãnh mang. Hắn hừ một tiếng, vùng tay áo, nhất thời một luồng lực lượng vô hình bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp cuốn lên trên phi thiên kiếm, khiến cho kiếm này run rẩy, nhất thời lùi lại. Lão vừa đang gặp gỡ lão hiếu ở đây, kẻ nào dám liễu loạn. Đây là Thái Sơn không ra tay độc ác, nếu như không thì đối với hắn, đoạn kiếm thương hồn này thực sự là quá dễ dàng. Mặc dù Tô Minh không để ý nhiều tới phi kiếm, nhưng mà cảnh Thái Sơn lão tổ vùng tay ra đã bị hắn lưu ý. Gần như sắp bước vào trong duyên cảnh, thậm chí đã có thể hơi nắm giữ một chút duyên phận. Tu vi Thái Sơn này quả nhiên là không tầm thường. Năm đó, hắn đã đánh một trận với Hắc Bảo Nhân, bản thân bị thương mà vẫn có thể thoát ra ngoài. Theo lời của Âu Dương nói, Hắc Bảo Nhân xuất hiện ở trong chiến dịch năm đó. Tu vi của kẻ này chắc hẳn là hơi kém hơn một chút. Hắc Bảo. Lúc trước, tôi mình nghe Âu Dương nói ở trong chiến dịch xuất hiện Hắc Bảo Nhân, hắn có một liên tưởng, mặc dù ở trên thiên không này không ít tu sĩ thích mặc Hắc Bảo, nhưng mà ở trong trí nhớ của tôi mình, hắn có ấn tượng sâu sắc nhất chính là Hắc Bảo Nhân mà đã chiến đấu với hắn và A Công ở Ô Sơn năm đó. Còn có lời nói của Hắc Bảo Nhân có liên quan đến tổ chức thần bí, trong lời nói biểu đạt hàm nghĩa, hình như năm đó A Công đó cũng là thành viên của tổ chức này. Hôm nay đã cách nhiều năm, tôi mình có cảm giác hắn đang nhớ lại Hắc Bảo Nhân năm đó. Phi kiếm màu xanh bị Thái Sơn lão tổ vùng tay áo cuốn ra, lập tức ở trên thiên không phía xa, hư vô bên cạnh phi kiếm màu xanh biếc liền vặn vẹo, rồi xuất hiện một thanh niên mặc áo màu lục. Thanh niên này mặt đầy vết sẹo, thoạt nhìn rất dữ tợn. Hắn hiện thân, một phát bắt được phi kiếm, rồi nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Thái Sơn tiền bối, lúc trước đạo mộ có nghe nói ở trong một cuộc chiến dịch, tiền bối đã gặp phải một Hắc Bảo Nhân. Tô Minh bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Thái Sơn lão tổ. Thái Sơn lão tổ nghe thấy như vậy, thần sắc nghiêm túc gật đầu. Vậy, Hắc Bảo Nhân này đã chết chưa? Tô Minh lại nhìn Thái Sơn lão tổ, hắn chậm rãi nói. Nếu như lão phu còn sống, vậy thì Hắc Bảo Nhân này đương nhiên là sẽ không dễ chết. Tu vi của kẻ này rất kỳ dị, rõ ràng chỉ là qua kiếp nguyệt, nhưng mà lại có thể thi triển ra lực lượng duyên pháp. Lão phu thủy chung là không thể nào quên được thần thông của hắn. Hóa thiên không làm đại địa, hóa hư vô làm đáy giếng, khiến cho xung quanh thiên không này trở thành một cái giếng to lớn. Vô số tu sĩ ngừng tụ thành trăng, trong tiếng lấy trăng đã lấy đi linh hồn của mấy vạn tu sĩ. Nhưng mà ta cũng có thể cảm nhận được thuật pháp của kẻ này là chưa từng sử dụng hoàn thiện. Hình như tu vi của hắn thì là chưa thể nào thi triển ra toàn bộ lực lượng của nó. Thái Sơn lão tổ trầm mặc một lát, trong mắt lộ ra hồi ức. Hai người này nói chuyện với nhau, trực tiếp quên lãng nam nữ áo lục đang đứng giữa không trung. Vẻ oán độc ở trong mắt của nam tử này lại càng thêm nồng nặc, lại càng cảm thấy mãnh liệt, thấy Tô Minh không thèm để ý tới mình chút nào. Nhìn thấy vẻ không thèm để ý, sát cơ trong mắt của hắn lại càng nhiều thêm. Đạo không? Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể để cho người ta bảo vệ ngươi, chứ không thể nào giống một nam tử mà đánh với ta một trận? Âm thanh bé nhọn của nam tử truyền ra tứ phía. Ngươi có dám chiến không? Vẻ oán độc trong mắt của thanh niên áo lục lại càng đậm. Thét gào vang lên tứ phía. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, thần sắc trầm tư suy nghĩ về lời của Thái Sơn lão tổ nói lúc trước, một hồi lâu sau liền gật đầu. Đã không điện hạ, hay là trước hết cứ để cho đồ đệ kém cỏi của lão phù dẫn người đi tông lão đường. Ngày hôm nay thập đại điện hạ đã đều tới, nói vậy thì mấy ngày nữa sẽ là phải triển khai đại điển rồi. Thái Sơn lão tổ lại cái mỉm cười nói với Tô Minh, lại nhìn thoáng qua Hòa Khôi lão tổ. Hòa Khôi ở đây vẫn còn nhiều phiền toái, mong điện hạ hãy thông cảm. Lão quái này tính tình bốc lửa, làm việc không thích trói buộc. Tính cách này mà ở thần nguyên tinh hải thì hoàn hảo, nhưng mà ở tứ đại trần giới vậy thì là hơi không ổn đâu. Hòa Khôi lão tổ trừng mắt, hắn hừ một tiếng cũng chẳng nói gì. Mấy ngày này hắn cũng đã nhìn thấu bên Hóa Phong Vân ẩn giấu ở trong tứ đại trần giới, nhưng mà hắn thấy chỉ cần đi theo Tô Minh vậy thì tất cả đều sẽ không có vấn đề. Vậy cũng được, Hòa Khôi, vừa gặp đạo hữu, người cũng không cần phải đi theo ta. Tô Minh gật đầu nhìn Hòa Khôi lão tổ một cái. Hòa Khôi lão tổ nhếch miệng cười to. Thái Sơn lão quái, năm đó trong túi áo của người có mấy hũ rượu, không phải là nói ở trong động phủ là cũng không thiếu sao? Vậy thì đi một chút, mang đến ta xem. Sắc mặt của Thái Sơn lão tổ tối sầm, lắc đầu rồi hóa thành một đạo cầu vồng đi xa. Hòa Khôi lão tổ cười dài rồi cũng biến mất ở chân trời phía xa. Phi Nhi, ở cạnh điện hạ không thể nào để tiếp tục quấy rầy nhiều. Vì sư đã giao ngươi cho điện hạ để thay cho ta quản giáo. Âm thanh của Thái Sơn lão tổ quanh quẩn bên tai của thiếu nữ, khiến cho thiếu nữ này thần sắc hơi không cam lòng. Nàng đứng bên trên chiến thuyền của Tô Minh, liếc nhìn hắn một cái, trong lòng hơi khinh thường nhưng mà cũng không lộ ra mặt quá nhiều, bộ dạng không một chút nào thay đổi. Tông lão đường không ở mảnh lục địa bé nhỏ này, mà là ở địa phương giới đệ nhất. Nơi đó, chiến thuyền không có đi qua được. Điện hạ hãy dàn xếp tùy tùng đi, ta sẽ dẫn người đi trước. Huống chi, cho dù rằng nhiều năm rồi ngươi đã không trở lại, vậy thì chắc chắn là cũng không quên vị trí của tông lão đường và nơi mà ngươi ở đó chứ. Tô Minh lại chẳng nói gì, chiến thuyền phía dưới vừa động, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng rồi chạy thẳng tới chỗ thiên không phía xa. Mấy trăm chiến thuyền bên cạnh đi theo, khi thế mênh mông cuồn cuộn, gạo thét bay nhanh. Tiểu nha đầu ngươi, miệng lưỡi bén nhọn thật. Năm đó ta là cũng có mấy cái thị nữ như vậy, nhưng mà vì nói quá nhiều, cho nên đã bị ta khâu cái miệng lại. Cả đời cũng không thể nào nói chuyện được. Hứa Tuệ bên cạnh Tô Minh híp mắt nhìn Mã Phi, lại ôn nhu mở miệng. Tiền bối nói đúng, vãn bối đã biết. Thiếu nữ gầy gò lại liếc nhìn Hứa Tuệ. Châm chọc như vậy thì lại càng không tốt. Có một truyền thuyết không biết người đã nghe qua chưa? Trong truyền thuyết có một đứa nhỏ không nghe lời, ngày thứ hai nàng liền biến thành nam. Sau đó hắn lại là không nghe lời nữa, nên lại biến thành nữ. Chẳng qua trong lúc biến hóa, chẳng biết làm sao mà lại có chỗ sai khác, trở thành bất nam bất nữ. Hứa Tuệ lại cười híp mắt. Tụi mình ngày tới đó vội vàng ra vẻ trầm tư, giả vờ như là không nghe thấy gì. Ngươi lại là hạt nữ Hứa Tuệ. Mã Phi lại nhìn Hứa Tuệ, hồi lâu sau bỗng nhiên mở miệng. Ồ, ngươi là cũng từng nghe thấy tên của tỷ tỷ sao? Nhưng mà ngươi gọi trực tiếp như vậy thực sự là không có lễ phép. Còn truyền thuyết về đứa nhỏ không biết lễ phép, không biết ngươi đã nghe chưa? Tụi mình theo bản năng đi về phía trước vài bước, cách xa âm thanh nhu hòa của Hứa Tuệ. Đạo không, ngươi khinh ngược quá đáng. Lúc tụi mình đi về phía trước vài bước, chiến thuyền dưới chân đang gào thét mà đi. Bỗng nhiên có một thanh âm giận dữ truyền ra từ phía sau. Một đạo cầu vồng màu xanh biếc đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh chạy thẳng về chiến thuyền. Trong cầu vồng chính là thanh niên áo lục lúc trước. Hắn cảm thấy tụi mình đã làm nhục hắn. Tình huống lúc trước dường như tất cả mọi người đều coi hắn là không khí, giống như không tồn tại. Tất cả những điều mà hắn nói đều như là lẩm bẩm một mình. Hắn không thể nào chấp nhận được cảm giác bị coi là vô hình đó. Mặc dù là hắn không phải là điện hạ, nhưng mà cũng có danh tiếng nhất định ở trong dòng chính. Thanh danh về thủ đoạn, hung thần và giết chóc đã truyền bá ra, thậm chí là nếu so về tu vi, thì hắn là còn cao hơn tộc huynh đạo Phi Phong một chút. Đạo không? Thanh niên áo lục cắn răng một cái, hắn giơ tay phải lên, lập tức ở trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Hắn một ngụm nuốt vào, tay phải vỗ mạnh vào mi tâm một cái. Dưới cái vỗ này, lập tức hoàn toàn thân của hắn trở nên đỏ ngầu. Sát cơ trong mắt lại chợt lóe, cả người nhoáng lên một cái, tốc độ liền bạo tăng lên mấy lần. Hắn gào thét chạy thẳng tới chiến thuyền của Tô Minh. Đảo mắt đã đuổi kịp, phi kiếm ở trong tay hắn chợt lóe rồi chém về phía Tô Minh. Thần sắc Tô Minh như bình thường, gần như là ở trong tích tắc thanh niên áo lục phi tới, hắn liền xoay người lạnh lẽo nhìn lại, bước về phía trước một bước. Thân ảnh liền biến mất trong tích tắc, lúc xuất hiện đã chạm vào phi kiếm của thanh niên áo lục. Hai tay hắn kẹp lấy, uỳnh lên một tiếng, trực tiếp giữ phi kiếm giữa hai ngón tay, mặc cho phi kiếm hung hăng đâm vào thế nào thì cũng là đều không thể nào bay ra khỏi tay của Tô Minh. Cùng lúc đó, Tô Minh lại bước ra một bước, lần này trực tiếp xuất hiện bên cạnh thanh niên áo lục. Dưới con mắt đang trợn tròn của thanh niên áo lục, tay trái của Tô Minh lập tức giơ lên, rồi dùng khí thế giống như là trẻ tre túm vào cổ của thanh niên. Sắc mặt của thanh niên đại biến, tinh thần thánh bảo mạnh mẽ khuếch tán ra phía ngoài, toàn thân kêu răng rắc, ngọc bội ở trong tay vỡ vụn rồi hóa thành màn sáng bên ngoài. Trong tích tắc này, tay trái của Tô Minh chạm vào trong màn sáng, toàn bộ đều tan vỡ trong nháy mắt, cùng tan vỡ là còn có cả tinh thần thánh bảo màu xanh biếc của thanh niên. Một tiếng nổ lớn, tay trái của Tô Minh lại lấy khí thế giống như chảy tre mà túm vào cổ của thanh niên lần nữa, giơ cả người của hắn lên. Tay trái Tô Minh bóp mạnh, một luồng lực lượng hủy diệt xông vào trong thân thể của thanh niên, lập tức phá hủy kinh mạch toàn thân. Tất cả chỉ xảy ra trong thời gian vài hơi thở, gần vạn tu sĩ chưa kịp phản ứng thì tất cả đã kết thúc, nhanh đến mức thiếu nữ gầy gò này là cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to con mắt nhìn. Cho người ba hơi thở để nói cho ta biết, là kẻ nào đã phái người tới. Tô Minh nhìn thanh niên áo lục hai mắt đang tràn ngập hoảng sợ và không thể nào tin được, nhàn nhạt mở miệng. Hết chương. Trấn danh cửu địa. Người. Trong mắt của thanh niên áo lục tràn ngập vẻ không thể nào tin, hắn nằm mơ là cũng không ngờ rằng chỉ là thời gian vài hơi thở mà bản thân mình là không có một chút phản kháng nào đã bị đối phương nắm lấy sinh mệnh. Thậm chí giờ phút này, Tô Minh là không thể nào khuếch tán sự uy áp ở trên người để ra cho người ta biết, nhưng mà thanh niên áo lục này vẫn cảm thấy hít thở không thông đối với hắn. Còn có những lời của Tô Minh, mặc dù rằng bình thản nhưng mà đầy sát khí, lạnh lẽo, thậm chí là còn có cả những khí tức huyết tinh ở trong đó. Tất cả những thứ này đã khiến cho đầu óc của thanh niên áo lục uỳnh một tiếng, trong nháy mắt, thần sắc tái nhợt. Hắn chợt phát hiện ra lúc trước bản thân của mình đã buồn cười cỡ nào. Giống hệt như là một con dê con đi khiêu chiến với cựu long, còn tự cho mình là mạnh hơn con cựu long đó. Nhất là đối phương là còn không thèm để ý tới hắn. Tất cả những thứ này đều là do hắn nuốt bí dược vào, kích phát tốc độ để đuổi theo cái chết. Ta. Thanh niên áo lục run rẩy, đang muốn mở miệng. Đáng tiếc, đã hết giờ. Tô Minh lắc đầu, tay trái thắt lên cổ của thanh niên này khẽ nới lỏng. Trong tích tắc, thanh niên áo lục này vừa thở gấp, hai ngón tay phải của Tô Minh liền lỏng, đền đào qua cổ của thanh niên này nhanh như chớp. Phi kiếm màu xanh biếc đã bị Tô Minh kẹp ở giữa hai ngón tay lập tức lìa qua cổ của thanh niên áo lục. Còn một cái đầu bị máu bay ra, vọt lên chuyển động giữa không trung, hai con mắt còn lưu lại vẻ không thể nào tin. Thần sắc giống như bình thường, hai ngón tay phải răng rắc một tiếng, phi kiếm màu xanh biếc trở thành mảnh nhỏ rồi rơi xuống đại địa. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiên không bên phải, sau đó thu hồi ánh mắt, bước một bước trở lại chiến thuyền. Dường như tất cả những chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra. Giống như là thi thể và mảnh vụn phi kiếm đang rơi xuống đại địa chỉ là những ảo giác. Tô Minh lạnh nhạt đứng theo đó, ở trên chiếc thuyền phía xa. Lưu lại gần vạn tu sĩ nơi này, ánh mắt của mọi người hoảng sợ và im lặng giống như chết. Cho đến khi mấy trăm chiến thuyền của Tô Minh đi xa mất tích thì ở nơi này mới ồ lên, thanh âm nghị luận lại liên tiếp. Trước khi Tô Minh đi, đã nhìn về phía thiên không bên phải, nơi đó vặn vẹo rồi xuất hiện ba người. Giữa ba người này là một nam tử trung niên, thân mặc áo bào, đầu đội cao quan. Thần sắc không giận tự uy, bộ dạng vũ khí hiền ngang. Hắn đứng đó mà giống như là có một luồng khí chất vô hình vượn quanh. Sau hắn là hai lão giả. Giờ phút này, thần sắc của nhị lão cũng là âm trầm nhìn theo phương hướng Tô Minh rời đi. Rất mạnh, tin đồn không khuếch đại một chút nào. Đừng nói là một đạo phi phong, cho dù là cả trăm kẻ như hắn, thì cũng không phải là đối thủ. Trưởng lão đường này cũng giữ im lặng với chuyện này, vậy thì có thể thấy tu vi và thế lực cường hãn của đạo không. Lúc trước điện hạ không nên phái người tới dò xét. Lúc gần đi, ánh mắt của người này rõ ràng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Nam tử trung niên phía sau nhị lão lại trầm giọng mở miệng. Nếu như giết chết kẻ này, thì hai các người là nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Nam tử trung niên nhìn về phía thiên không cách Tô Minh đã đi xa, trầm ngâm chốc lát rồi chậm rãi mở miệng. Không có đại năng bên cạnh, không có Hứa Tuệ cản trở, không có Minh Ân Kiều lão kết trận. Muốn giết chết kẻ này thì bọn ta lại phải mượn bảo vật phòng ấn. Còn cần ba vị kiếp dương khác phối hợp, 5 người mới đủ. Nhị lão trầm mặc một lát. Nắm chắc mấy thành? Nam tử trung niên nhíu mày. 9 thành. Người còn lại bình tĩnh nói, thần sắc ẩn chứa vẻ ngạo nghễ. 9 thành cũng quá ít. Nếu như giết chết cái này thì không thể nào thiếu một chút ngoài ý muốn. Nếu như không, thì một khi không thể nào chết được, đến lúc hắn trả thù sẽ vô cùng nhức đầu. Có cách nào mà 10 thành, người này chắc chắn phải chết hay không? Nam tử trung niên cười lạnh, xoay người thoáng lên một cái đã biến mất trong hư vô. Lời của hai lão già vừa rồi dường như cảm thấy hắn không nên phái người đi trêu chọc Tô Minh. Nam tử trung niên này là cũng có ý nghĩ riêng của mình. Ta chính là muốn lợi dụng cái tên ngu dốt đạo phi tiền này, lấy tu vi và thân phận có thể nhục nhã đạo không vậy là tốt nhất. Nếu như không thể mà là khiến cho đạo không bị thương nặng, thì cũng có thể để cho mấy điện hạ khác biết về tu vi của đạo không. Nếu như mà bị giết chết vậy thì chuyện này lại càng hay. Mấy người cạnh tranh với nhau đều rất ngang hàng, tất cả là đều chú ý tới đạo không. Khiến cho mọi người chú ý như vậy, cũng có thể để cho ta thả ra một cơn tức. Nam tử trung niên rời đi, gần vạn tu sĩ ở đây cũng tản ra. Những chuyện có liên quan đến Tô Minh chém giết đạo phi tiên lập tức bị gần vạn người lấy phương pháp truyền tin nhanh chóng khuếch tán. Tô Minh đứng ở trên chiến thuyền, thần sắc thủy chung bình tĩnh. Hắn nhìn non sông nơi này, nhìn thiên không điện, đại địa mà là không để ý đến nữ thiếu nữ, mã phi bên cạnh đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Non sông đại địa dần dần kết hợp với trí nhớ của đạo không trong đầu của Tô Minh. Vô hình chung, hắn đã quen thuộc với nơi này không ít. Một canh giờ sau, ở mảnh đất đại địa trung tâm của đại lục, mấy trăm chiếc chiến thuyền của Tô Minh đã đi tới bên cạnh một truyền tống trận khác. Truyền tống trận này không có tương thông với ngoại giới mà là để đi vào các đại lục phía bên trong đạo thần tông. Trận pháp truyền tống trận lóe lên. Một lát sau, trong 99 đại lục, trên đại lục thứ 63, trận lóe lên ánh sáng truyền tống trận. Đoàn người Tô Minh liền đi ra từ trong pháp trận. Thiên không nơi này xanh thẳm, đại địa bát ngát, nơi xa còn có một vùng biển rộng. Cảnh tượng này vô cùng rõ ràng trong trí nhớ. Đạo không của Tô Minh đã nhớ lại tất cả. Nơi này là quê quán của đạo không, cũng là nơi mà hắn lớn lên, cũng là quê hương của các tu sĩ tùy tùng của hắn. Đám người Tô Minh xuất hiện, lập tức âm thanh của mọi người dung hợp một chỗ tạo thành âm sóng khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Cùng nghênh đạo không điện hạ trở về. Âm thanh này ít nhất là do mấy chục vạn người đồng thời phát ra. Ở ngoài trận pháp có gần 50 vạn tu sĩ chi chít vô biên vô hạn. Toàn bộ bọn họ đều quỳ lạy tại đó, thần sắc bọn họ kích động đi bái kiến tôn chủ. Đạo không chính là chủ nhân của đại lục. Trước kia là như vậy, hôm nay đã trở thành điện hạ, mảnh đại lục này hoàn toàn xứng đáng với chủ nhân. Ở trong đám người này có mấy trăm tộc nhân dòng chính của đạo thần tông, toàn bộ những tộc nhân này đều thuộc về đạo không nhất mạch. Bọn họ kích động nhìn đạo không, bọn họ tin tưởng rằng đạo không sẽ có thể đứng vững ở vị trí điện hạ, như vậy thì nhất mạch bọn họ sẽ là quật khởi ở đạo thần tông này. Tô Minh chuyển ánh mắt lên những người ở gần đây, hắn phát hiện ra nếu như hắn nhận ra tên của mỗi một tộc nhân ở đây, hắn nhìn đội hình 50 vạn tu sĩ phía xa. Hắn nhìn thấy tận mắt, lại rung động một lần nữa vì sự khổng lồ của đạo thần tông. Đó chỉ là 199 khối đại lục mà trong đó đã có lực lượng mênh mông của 500.000 tu sĩ. Cái này vẫn còn chưa tính tới 999 khối đại lục bên dưới, đó chính là nơi ở của những tộc nhân dòng thứ. Số lượng tộc quần ở đó đông đảo hơn số tộc nhân dòng chính ở đây rất nhiều. Nếu như cứ tiếp tục tính ra, vậy thì Tô Minh cũng khó mà tính được nội tình sâu đậm của đạo thần tông. Chiến dịch này, đạo thần tông căn bản là không xuất động toàn bộ. Tại sao bọn chúng lại làm như vậy? Chẳng lẽ là đang chờ đợi điều gì? Hay là dùng trận chiến này để tôi luyện đệ tử tông môn? Hai mắt của Tô Minh chợt lóe lên ánh sáng không thể thấy. Trong sự chào đón của mấy chục vạn người, mấy trăm chiếc chiến thuyền của Tô Minh liền phủ xuống đại địa. Theo chiến thuyền phủ xuống, những tu sĩ bên đó liền liên tục bay ra. Đó chính là quê hương của bọn hắn. Bọn hắn đã đi theo đạo không đến thần nguyên hơn 1.000 năm vẫn chưa trở về. Vậy cho nên giờ phút này, thần sắc của mọi người đều có một chút kích động. Đi thôi. Đi tông lão đường. Ánh mắt của Tô Minh đảo qua, cả người nhoáng lên một cái rồi chạy thẳng về phía thiên không. Đám người Hứa Tuệ không phải là tộc nhân dòng chính ở trên đó, không có lệnh bài, khó có thể có tư cách đi vào trong tông lão đường. Hiển nhiên là thiếu nữ Mã Phi có lệnh bài như vậy. Nàng ta đánh giá Tô Minh vài lần, cũng không hỏi gì mà đi theo bên cạnh của hắn. Khi phi hành đến cực hạn của thiên không, bức tường cản trở vô hình liền xuất hiện ngăn cản Tô Minh. Bức tường cản trở này tan mát ra uy áp và nhu hòa. Tuy nói rằng là nhu hòa, nhưng mà trong chớp mắt cảm thụ được, hai mắt của Tô Minh vẫn cỏ rút. Uy áp này có thể so với lực lượng của đại năng duyên cảnh, tuyệt đối không phải là thứ hạng người tầm thường có thể dễ dàng xuyên thấu. Mà nhìn bộ dạng của bức tường này hẳn là bao trùm lên trên thiên không, bao trùm cả thiên không đại địa vô tận của 9 khối đại lục. Thần sắc của hắn vẫn như bình thường, tinh thần thánh bào chạm vào lực lượng nhu hòa, nhất thời liền tỏa ra tia sáng, lập tức triệt tiêu lực lượng nhu hòa khiến cho bức tường cản trở biến mất. Thiếu nữ gầy gò thì lấy ra một khối lệnh bài màu lam. Lệnh bài màu lam chợt lóe, ánh sáng màu lam chợt tán xuất ra, rồi bao trùm toàn thân, cũng là xuyên thấu bức tường cản trở. Tô Minh đi xuyên qua, Trong tích tắc, đi ở trong bức tường cản trở vô hình kia, hắn liền thấy được thiên không màu trắng. Cả mảnh thiên không này đều là màu trắng hết. Dõi mắt nhìn lại, nơi này tồn tại là 9 khối đại lục. Bất cứ khối đại lục nào cũng là vô cùng mênh mông và rộng lớn, tạo thành một vòng tròn đại lục rất lớn. Ở vị trí trung tâm, mỗi một đại lục này đều có hào quang 5 màu lưu chuyển thành một cột sáng khổng lồ, chạy thẳng tới thiên không màu trắng bên trên biển. Có thể thấy rõ ràng chính là 9 khối đại lục có 9 cột sáng, trong đó có không ít hình rồng vườn quanh. 9 khối đại lục, 9 cột sáng, đó chính là 9 vùng trấn danh chi địa của đạo thần tông đối với những trình độ lịch lãm khác nhau. Bất cứ một đệ tử nào đều có thể xông qua trình độ nhất định thì đều có sẽ có phần thưởng vô cùng trọng hậu. Mã Phỉ ở bên cạnh nói. Hết chương. Ý bất thiện. Trấn danh chi địa. Ánh mắt của Tô Minh rơi vào 9 cột sáng có ánh sáng 5 màu đang lưu chuyển, sau khi phân biệt được từng cái thì đã dần dần kết hợp với trí nhớ của đạo không ở trong đầu. Trong trí nhớ của đạo không, trong 9 nơi trấn danh chi địa, dùng tu vi của hắn thì có thể xông qua tầng thứ 6 ở trong đệ nhất trấn danh chi địa. Về phần thứ 7 thì dùng tu vi của hắn căn bản không thể nào xông qua. Nhưng mà chỉ mới xông qua tầng thứ 6 mà hắn đã nhận được một viên tạo hóa đan. Viên đan dược này đã giảm bớt cho hắn mấy trăm năm khổ tu. Về phần mấy tầng sau ở trong trấn danh chi địa này thì người có thể xông qua lại càng không nhiều. Trong trí nhớ của đạo không, từ xưa đến nay chỉ có ước chừng hơn 300 người xông qua tầng thứ 9 của đệ nhất trấn danh chi địa, trong đó có một phần là tộc nhân dòng chính, phần còn lại thuộc về những tộc nhân khác của đạo thần tông. Nhưng tộc nhân dòng chính thì lúc nào cũng có thể đến 9 nơi trấn danh chi địa, còn những đệ tử tộc khác thì lại phải có được sự cho phép của trưởng bối thì mới có thể tiến tới. Nhìn hơn 300 người tưởng là không ít, nhưng mà kỳ thực đây chính là toàn bộ số người trong vài vạn năm qua. Nếu như phân tán ra thì lại phải khoảng 1-200 năm mới xuất hiện một đệ tử của đạo thần tông có thể xuyên qua đệ nhất trấn danh chi địa. Nhưng mà nơi đệ nhất này cũng là có tổng cộng 9 tầng, các tầng này càng ngày càng gian nan, mà sau khi xông qua 9 tầng này thì sẽ bị khiêu chiến tư cách đi trấn danh chi địa kế tiếp, bất cứ là tộc thứ hay là tộc khác, cho dù là tộc nhân dòng chính thì nhất định là phải tuân theo quy tắc. 9 vị điện hạ được sắc phong làm điện hạ lần này đều đã thông qua 9 tầng của đệ nhất trấn danh chi địa. Ta nhớ tên của đạo không điện hạ hình như là xếp hạng hơn 1000 của đệ nhất trấn danh chi địa thì phải. Hình như là chỉ xông qua tầng thứ 7 sao? Sau đó lên tầng thứ 8 thì đã thất bại khoảng là hơn 400 lần gì đó. Thiếu nữ gầy gò tên là Mã Phi liếc nhìn Tô Minh, vẻ mặt lặng, mở miệng. Tô Minh lại chẳng nói gì, thu hồi ánh mắt nhìn về phía 9 trấn danh chi địa này rồi quay người nhìn về phía 9 đại lục. Dựa theo trí nhớ của đạo không trong đầu, hắn nhàn nhạt mở miệng. Giờ Tông Lão đã xuất quan, Tông Lão Điện ở đại lục lúc nào? 9 đại lục tổng cộng là có 9 Tông Lão Điện, mỗi một lần đều có 3 vị Tông Lão Đại Thần Tông xuất quan để xử lý chuyện của đạo thần chân giới. Từ khi gặp được dịp nhiều tông lão đồng thời xuất quan, bằng không thì mỗi một lần tông lão điện mở ra chỉ mở ra một cái, 8 cung điện còn lại đều ở bên trong trạng thái phòng bế. Đại lục thứ 3. Thiếu nữ gầy gò tên Mã Phi lại trừng mắt nhìn hắn. Tụi mình không nói hai lời, thân thể thoáng lên một cái, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng gào thét thẳng tới lục địa thứ 3. Trong vòng tròn đại lục này, nếu như chỉ biết con số thì người ngoài rất khó mà phân biệt, nhưng cái cụ thể mà tôi mình có trí nhớ của đạo không thì giờ phút này hắn không cần phải chần chừ, lập tức gào thét giữa không trung, tốc độ của hắn bay rất nhanh, trong tích tắc đã tới đại lục thứ 3. Nơi này vô cùng rộng lớn, núi cao mọc lên san sát giống như rừng, thực vật tươi tốt, những thành trì ở trên đại điện này cự thú đang ngủ say. Từng trận uy áp khủng bố vẫn tràn ra giống như ẩn như hiện tại một số nơi trên đại lục. Tôi mình bay thẳng một đường không dừng lại một chút nào, thời gian dần dần trôi. Phía trước hắn, vị trí phía đông của đại lục hiện ra 3 tòa tháp cao. Ba tòa tháp này vườn quanh tạo thành các góc, trên đỉnh có những ánh sáng kết nối. Từ xa nhìn lại, những tia sáng này chớp động liên tiếp, tạo thành một hình tam giác lẫn nhau. Màn sáng nhu hòa với vườn quanh tứ phía, màn sáng hình tròn này giống như là bao phủ cả cái tháp cao. Ở giữa nhìn lại, nó giống như là một cái bọt khí tản mát ra ánh sáng lưu ly, trong đó có một chút điện quang đang chảy. Cảnh tượng này giống như là một quả cầu thủy tinh lớn ở trên nền của tam giác, giống như là đại não của sinh linh. Tụi mình tới gần, từng trận uy áp từ đây khuếch tán ra tứ phía, khiến cho nơi này hoàn toàn im lặng. Tụi mình dừng lại rồi đi xuống đại địa, hắn đứng ở trên bùn đất. Hai mắt lóe ra một tia, không thể nào tra xét, rồi ôm quyền cúi đầu về phía cung điện kỳ dị. Đạo không cầu kiến 3 vị tông lão. Giờ phút này, Mã Phi mới không kịp thở mà tiến tới, nhưng mà nàng không đứng quá gần mà chỉ là đứng bên ngoài mấy ngàn trượng tức giận nhìn Tô Minh. Vừa giờ Tô Minh một đường phá không, tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã vô tung vô ảnh. Nếu như không phải là nàng có bảo vật sư tôn trò, vậy thì chỉ sợ đã không biết bao nhiêu lâu nữa có thể đuổi theo được. Nhưng đúng lúc đó, hai mắt của thiếu nữ gầy còm đột nhiên co rút, cả người liên tục lùi về phía sau vài bước, thân sắc lộ ra vẻ kinh nghi. Trong mắt của nàng, nàng thấy rõ ràng ở trong nội đường của tông lão đường đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng này tạo thành một tam giác trận khổng lồ với vô số tia chớp nhỏ tạo thành. Nó bay lên từ trong tông lão điện rồi nàng lâm thẳng tới chỗ của Tô Minh. Tất cả đều xảy ra vô cùng nhanh chóng, có thể so với nháy mắt. Cuồng sáng tam giác lập tức rơi xuống đỉnh đầu của Tô Minh. Lúc giáng xuống đại địa, nó cũng bao phủ thân thể của hắn trong tam giác. Trận pháp này chỉ là lớn hơn chừng vài chục trượng. Giờ phút này, những tia chớp liên tục bay ra từ ba tòa tháp cao bên cạnh, thanh âm rầm rầm vang vọng ở trong đó không ngừng. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, không có một chút nào biến hóa. Hắn ngẩng đầu, cũng không nhìn tam giác trận tia chớp vây hắn, mà là nhìn qua tông lão điện, bình tĩnh mở miệng. Vậy không biết ba vị tông lão làm như vậy là có dụng ý gì? Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong tông lão điện. Ngươi là ai? Theo âm thanh hừ lạnh quanh quẩn, một tiếng giả nua mang theo khí tức tiêu sái và âm trầm lập tức truyền ra khiến cho bốn phía lạnh như băng tuyết. Thần sắc của Tô Minh vẫn như trước, không chút biến hóa, không lộ ra bất cứ suy nghĩ nào trong lòng. Lực khống chế này đã được tôi luyện lúc ở phế tích thần nguyên, giờ Tô Minh diễn đương nhiên là sử dụng lô hỏa thuần thanh. Không biết ba vị tông lão này là có ý gì? Tô Minh lại cười nhạt. Người không nói có phải không? Âm thanh trầm vang này vang vọng qua xung quanh. Những tia chớp ở trong tam giác trận xung quanh Tô Minh bỗng nhiên xoay tròn, từng trận ánh sáng sắc bén chớp động giữa không gian. Một luồng khí tức mà ngay cả Tô Minh cũng cảm thấy nguy hiểm lập tức truyền đến từ trong tam giác trận này. Thần sắc của Tô Minh vẫn là không thể nào biến hóa được, bởi vì hắn vẫn phải trầm mặc đứng đó không nhúc nhích, tùy ý để cho tam giác này xoay tròn rồi co rút mãnh liệt về phía hắn. Khí thế quang trận này dường như là muốn xé rách thân thể của Tô Minh. Hắn đánh cược rằng chính là tông lão đạo thần tông này chỉ hoài nghi, chứ không phải là chính thức biết được hắn không phải là đạo không. Nếu như đạo không chỉ là tộc nhân dòng chính thì thôi, nhưng mà giờ hắn đã được sắc phong làm điện hạ. Kể từ đó, cho dù là ba tông lão này thì cũng không thể nào dễ dàng diệt sát hắn được. Mà quan trọng nhất là Tô Minh không thèm để ý đến những tam giác quang trận đó. Dù ý áp truyền ra mang theo nguy hiểm mãnh liệt, nhưng nếu như Tô Minh bộc phát ra toàn bộ tu vi, lại để cho chân thần của ách thường xuất hiện, vậy thì trận pháp này cũng chỉ có thể tổn thương da lông của hắn thôi, chứ không thể nào giam cầm được. Dù sao, đây cũng chỉ là một trận pháp có thể phong ấn tài năng trường cảnh mà thôi. Ba vị tông lão này như vậy là cũng không thể nào tưởng tượng được tu vi hôm nay của Tô Minh nhìn giống như kiếp nguyệt, nhưng mà là kiếp nguyệt trước đó chưa từng có. Thân thể của hắn đã cường hãn vượt qua cả trường cảnh, sau khi hắn dung hợp chân thần và phân thân của hắn thì có thể chiến đấu với đại năng duyên cảnh. Thậm chí là nếu như thời điểm nguy cơ sinh tử, vậy thì Tô Minh sẽ không một chút do dự triệu hồi để ngũ hòa lò, để hòa lò này lăng làm hàng lâm đạo thần chân giới. Hắn căn bản là không thèm để ý đến ba luồng khí tức của tông lão duyên cảnh tại đây. Hắn để ý nhất chính là tồn tại còn ẩn giấu ở trong đạo thần tông, thân phận khi cho Tô Minh cứ chần chờ, đạo thần lão tổ. Nếu như suy đoán của hắn là đúng thì hắn có thể dễ dàng hoành hành ở trong đạo thần tông này giống như ở trong nhà. Vậy cho nên hắn dám đánh cuộc. Thần sắc của Tô Minh không biết biến hóa từ khi nào, tầm sắc quan trận này thu lại cách thân thể của Tô Minh một tấc thì bỗng nhiên dừng lại. Ba người bọn ta là tông lão đạo thần tông, sau khi người được trở về từ thần nguyên, tu vi hoàn toàn khác hẳn với năm đó, càng có đại năng đi theo, không thể nào không khiến cho người ta hoài nghi là có dị tộc đoạt xá. Nếu như người chỉ là một tộc nhân dòng chính tầm thường thì thôi, nhưng người đã là điện hạ thì không thể nào từ chối khảo nghiệm huyết mạch dung hồn được. Trong tông lão điện truyền ra âm thanh của một lão giả khác, âm thanh này thì bình tĩnh hơn nhiều, cũng là không có quá nhiều âm trầm và rét lạnh giống như người vừa nãy. Không đợi Tô Minh mở miệng, cảm giác quang trận bên ngoài thân thể của Tô Minh dán chặt lấy thân hình của hắn, đó là giống như lạc ấn. Cùng lúc đó, một luồng khí tức khiến cho toàn thân huyết dịch của Tô Minh sôi trào trực tiếp tiến nhập vào bên trong thân thể, dung nhập vào máu, chui vào xương tủy. Trong quá trình đó, thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường. Đùng một tiếng, sau khi luồng khí tức này du tẩu một vòng, trên người của Tô Minh lập tức tràn ra huyết quang nồng đậm. Lúc huyết quang này đang long lánh giữa không trung, mỗi tháp cao bỗng nhiên lại bay ra lệnh từng đạo cầu vồng, rồi hóa thành ba hạt châu cỡ nắm tay lơ lửng giữa không trung. Đó là ba viên huyết mạch châu do đạo thần lão tổ đưa ra trước khi bế quan vào vạn năm trước. Trong đó có lực lượng huyết mạch nồng đậm để khảo nghiệm, tuyệt đối sẽ không thể nào sai được. Trong tòa tháp thứ ba truyền ra âm thanh của lão giả thứ ba. Âm thanh này rất nhu hòa, từ từ vang vọng. Người cứ yên tâm, chúng ta khảo nghiệm không bao giờ sai. Tô Minh nghe được câu đó, thần sắc liền lộ ra vẻ cổ quái. Bà Hà trông này nhanh chóng hấp thụ huyết quang phía trên Tô Minh, lập tức phía trên hắn xuất hiện hồng mang, chỉ là hồng mang này hơi tối nhạt nhưng mà lại khiến cho hai mắt của Tô Minh co rút. Hắn có thể cảm giác rõ ràng ở trong chớp mắt, bà huyết trong kia xuất hiện, khí huyết và linh hồn trong thân thể của hắn liền bị kích động mãnh liệt. Nếu như không phải là có Tô Minh áp chế thì nó đã hoàn toàn bị bộc phát. Dường như trong ba huyết châu này có chứa khí tức nào đó khi cho tâm thần của Tô Minh phải chấn động mãnh liệt, cảm giác giống như là tinh tường nhưng mà cũng lạ lẫm, không khỏi hiện lên trong đầu của Tô Minh. Hắn trầm mặc, áp chế huyết mạch và linh hồn kích động, hơi chỉ hoãn một chút. Trong nháy mắt hắn chỉ hoãn, đầu óc của hắn liền ùnh một tiếng, ba viên huyết châu này lập tức hấp thu tất cả huyết quang, tràn ra bên ngoài người của Tô Minh. Ngay sau đó, nó bộc phát ra hồng quang chói mắt, trình độ nồng đậm dường như đã đạt đến cực hạn. Sau đó lại biến đổi thành màu bạc. Màu bạc phủ lên trên thiên không khiến cho hào quang bao phủ xung quanh đều bị nhuộm thành một màu. Hết chương. Tổ huấn. Hào quang màu bạc tỏa ra tám hướng. Giờ phút này, thiếu nữ gầy gò tên Mã Phi đang đứng bên ngoài mấy ngàn trượng đang mở to mắt. Nàng lớn lên ở đạo thần tông, tuy ở bên cạnh sư tôn nhìn nhu thuận ít nói, nhưng thực ra là thanh danh hiển hách trong những người đồng lứa của đạo thần tông. Thông qua sư tôn, nàng lại càng biết được nhiều bí mật bị che giấu mà người ngoài không biết. Ví dụ như là huyết mạch dung hồn, đó chính là dùng ba viên huyết châu của đạo thần lão tổ lưu lại để khảo nghiệm trình độ dung hợp huyết mạch và linh hồn của tộc nhân. Dưới sự chủ trì của ba vị tông lão, pháp thuật này sẽ không xảy ra bất cứ cái gì ngoài ý muốn hay bị che giấu. Huyết mạch dung hồn hoàn toàn có thể nhìn ra một người có bị đoạt xá hay không, trong thân thể của người này có tồn tại một linh hồn khác hay không. Huyết mạch và linh hồn hỗ trợ lẫn nhau, nếu như không phải là cùng với linh hồn thì huyết mạch cho dù là có dung hợp với nhau bao nhiêu đi nữa thì cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Mà thông qua nhìn thấy dung hợp bao nhiêu thì có thể từ nồng độ huyết mạch của một người mà biết được thật giả. Huyết mạch trong đó phải là huyết mạch của tộc nhân dòng chính đạo thần tông. Nếu như không phải là huyết mạch của đạo thần tông thì sẽ không thể nào kích phát ra ba đạo thần huyết châu này xuất hiện huyết quang. Tiếp theo là linh hồn. Linh hồn này lại phải phù hợp với cao độ huyết mạch thì mới có thể khiến cho ba huyết châu này xuất hiện huyết quang lại càng thêm nồng đậm. Ánh sáng hồng quang lại càng nồng đậm thì chứng tỏ huyết mạch dung hồn lại càng hoàn mỹ, mà sau khi hoàn mỹ này đạt tới trình độ nhất định thì sẽ xảy ra biến hóa. Biến hóa này gọi là phản thuê. Khi đó, huyết mạch dung hồn sẽ khiến cho huyết châu này xuất hiện ánh sáng màu bạc. Vậy cho nên Mã Phi mới hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì nàng biết rõ huyết mạch dung hồn ở đạo thần tông có thể kích phát ra ánh sáng màu bạc là vô cùng hiếm thấy. Gần như trong nháy mắt, huyết châu chuẩn bị ánh sáng màu bạc. Thì cùng lúc đó, ba tông lão ở trong ba cái tháp lập tức bay ra. Đó là ba lão già mặc áo bào cổ xưa, thần sắc mang theo vẻ ngưng trọng. Sau khi bọn hắn bay ra liền đứng ở giữa không trung rồi nhìn chăm chú vào ba huyết châu đang tỏa ra ánh sáng màu bạc trên đỉnh đầu của Tô Minh. Giờ phút này, lão già có sắc mặt hơi đen trong ba lão già cau mày. Hai người còn lại đều lộ ra vẻ bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười rồi khẽ gật đầu nhìn Tô Minh. Huyết mạch là huyết mạch của đạo thần, linh hồn cũng là linh hồn của tộc nhân dòng chính đạo thần tông. Trình độ dung hợp huyết mạch và linh hồn đã vượt qua hoàn mỹ, đạt tới cấp độ phản tổ. Tất cả những điều này hiện rõ nét ở trong mắt của ba vị độc tông lão. Lão phu vẫn còn một điều nghi vấn. Vì sao trong ghi chép, lúc người sinh ra, khi khảo nguyên huyết mạch dung hồn chỉ là nồng độ rất cao, chứ không phải đạt tới cấp độ phản tổ như vậy? Lão già mặt đen bỗng nhiên mở miệng. Trong quá trình trưởng thành, lại gặp một ít cơ duyên, vậy thì huyết mạch sẽ là dung hợp với linh hồn càng ngày càng phù hợp. Việc này cũng làm gì có phải hoài nghi được. Lão già đang mỉm cười bên cạnh hắn liền nhàn nhạt mở miệng, chính là người có âm thanh nhu hòa lúc trước. Ấy, vậy thì vì sao những tộc nhân khác lại không có được như vậy, mà người này lại được như vậy? Lão già mặt đen lại hừ lạnh, đang định tiếp tục mở miệng nói thì hai mắt của Tô Minh lóe lên tinh mang. Vì tông lão này, vãn bối cũng có nghi vấn về việc liên quan đến việc này. Vì sao người lựa chọn thập đại điện hạ không có lựa chọn những tộc nhân kia giống như lời của người nói, mà lại lựa chọn đạo mố? Người giải thích cho ta việc này, vậy thì ta cũng sẽ giải thích được cho người. Ngôn từ của Tô Minh không một chút nào khách khí. Người lựa chọn thập đại điện hạ không phải là do tông lão chúng ta quyết định, mà là do đạo thần lão tổ truyền ra khẩu dụ, rồi định ra thân phận của người mười người các người. Việc này lão phu không thể nào giải thích cho người được, nhưng lão phu thân là tông lão. Cho dù người là có điện hạ thì cũng chưa chính thức được sắc phong. Ta giải thích cho người, người nhất định là phải đưa ra một đáp án thỏa mãn cho lão phu. Việc này không cho phép người từ chối. Lão già mặt đen vùng tay áo, lãnh đạm mở miệng. Tôi mình nhìn qua lão già mặt đen, bỗng nhiên nở nụ cười. Dáng vẻ tươi cười trên mặt dần dần hóa thành lạnh lùng. Đồng thời, sắc mặt của tôi mình cũng xuất hiện vẻ ngạo nghễ. Trong nháy mắt, khí tức ngạo nghễ này hiện lộ ra, Tô Minh liền không áp chế những cảm ứng giữa huyết mạch, linh hồn trong thân thể với huyết trồng nữa. Lập tức thân thể của hắn truyền ra âm thanh nổ vàng. Sau khi huyết quang nồng đậm bạo phát ra từ trên thân thể của hắn, bị ba viên huyết châu này hấp thu toàn bộ, thì lập tức tràn ra ánh sáng màu bạc mãnh liệt đến vô tận. Trong nháy mắt, ánh sáng màu bạc liền bao phủ thế giới. Đột nhiên, màu sắc của ba viên huyết châu lại biến đổi. Ánh sáng tràn ra lần này khiến cho tất cả những người nơi này đều hít vào một ngụm khí lạnh, là màu vàng. Ánh sáng màu vàng khuếch tán ra rồi bao phủ đại địa, bao phủ cả thiên không của đại lục thứ ba, khiến cho toàn bộ đại lục này đều bị nhuộm thành màu vàng. Những tổng nhân khác của đại lục khác nhìn ra đều lộ ra thần sắc không thể nào tin. Nhất là 99 khối đại lục phía dưới, chỉ là cần ngẩng đầu là cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trên 9 đại lục này giờ phút này, đại lục thứ 3 đang bộc phát ra ánh sáng màu vàng giống như mặt trời. Màu đỏ, hoàn mỹ, màu bạc là phản tổ, còn màu vàng là thắng tổ. Cái này, huyết mạch xung hồn của kẻ nào mà lại có thể đạt tới trình độ như vậy được? Điều này là không có khả năng. Trên 8 khối đại lục, thượng giới còn lại, vô số tộc nhân của đạo thần tông đang ở động phủ, thành trì đều là đi hết ra bên ngoài rồi hướng về phía đại lục thứ 3 đang tỏa ra ánh sáng màu vàng. Đạo thần tông chưa bao giờ xuất hiện huyết mạch dung hồn màu vàng. Màu vàng thắng tổ này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nhưng ngày hôm nay, màu vàng thắng tổ xuất hiện rồi. Cả giới đều phải bái. Đó là tổ huấn. Âm thanh xôn xao vang đến liên tiếp trên 8 khối đại lục. Ở 99 khối đại lục bên dưới, âm thanh xôn xao lại càng âm âm giống như sóng nổ vàng. Nhất là 9 điện hạ còn lại, cả đám đều bay ra khỏi cung điện của mình rồi nhìn chằm chằm lên trên thiên không. Bọn họ đều cảm nhận được một luồng uy nhiếp vô cùng mãnh liệt. Kẻ này, người là ai? Đây là đạo không sao? Chỉ có người này mới có thể đứng ở trong tông lão đường ngày hôm nay. Nhưng không thể nào là hắn được, tuyệt đối không thể nào là hắn. Nếu như là hắn thực sự là có huyết mạch dung hồn màu vàng, vậy thì chúng ta là cạnh tranh với hắn như thế nào được? Trên đại lục thứ 56, ngoài một tòa cung điện vô cùng xa hoa, nam tử trung niên lúc trước đã sắp xếp đạo phi tiên đi dò xét Tô Minh giờ phút này cũng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào đại lục thượng giới thứ 3 đang tỏa ra hào quang màu vàng. Sắc mặt của hắn nhăn nhó, tay phải nắm chặt thành nắm đấm đến mức độ lộ ra gân xanh. 89/10 là đạo không. Tông lão điện đột nhiên là triển khai huyết mạch dung hồn nhất định là vì kẻ đó. Nhất định là do tổ tiên là muốn uy nhiếp đạo không, vậy cho nên mới xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nhưng thực sự là chết tiệt. Tại sao hắn lại tỏa ra ánh sáng màu vàng? Tại sao hắn có thể tỏa ra ánh sáng màu vàng được? Nam tử này đấm mạnh một cái, uỳnh một tiếng, cung điện xa hoa liền sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Vô số mảnh vụn cuốn hết ra bên ngoài. Sau tiếng nổ vàng, toàn bộ số tôi tớ tu vị yếu ớt bên ngoài cung điện đều huyết nhục mơ hồ. Sắp xếp cho xong xuôi đi, bỏ ngũ sắc thạch ra, thỉnh lạc tiền bối giả tài hỗ trợ. Lúc nam tử trung niên kia nói ra ba chữ ngũ sắc thạch, nội tâm liền đau đớn không thôi. Hai mắt của hắn lóe lên, lập tức ở trong lòng bàn tay phải của hắn liền xuất hiện một khối ngọc giản. Hắn chạm vào rồi lạc ấn thần niệm của hắn trong đó. Sau khi xong xuôi, ngọc giản liền hóa thành 8 phần, rồi tản ra chạy thẳng đến các đại lục của 8 điện hạ còn lại từ Tô Minh. Cùng khoảng thời gian đó, ở quê quán của đạo không, đại lục phần lớn là biển ở trong 99 khối đại lục. Hứa Tuệ đang nhìn lên trên đại lục thượng giới thứ 3 đang tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, ngập trời. Sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn nơi tỏa ra ánh sáng màu vàng, nàng có thể kết luận cái này nhất định là do Tô Minh tạo thành. Cho dù là không biết Tô Minh làm như thế nào, nhưng mà ánh sáng màu vàng này đã xuất hiện xô tan tất cả mây mù. Từ nay về sau sẽ không có ai nghi vấn về huyết mạch của hắn. Mình ăn cửu lão với một số tộc nhân dòng chính của đạo không nhất mạch và cả những tộc nhân khác. Theo tích tắc Tô Minh trở thành điện hạ, bọn họ gắn vận mệnh của mình lại với Tô Minh, cho nên giờ phút này bọn họ vô cùng kích động. Ngoại giới còn như vậy thì lại càng không cần phải nói tới đại lục thứ 3. Thiếu nữ gầy gò trên đó tên là Mã Phi trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trông giống. Thân thể của nàng cũng lại biến thành màu vàng, đó là do bị phủ lên. Kể cả ba vị tông lão, mặc dù rằng tu vi của bọn hắn là không tầm thường, nhưng giờ phút này vẫn là bị ba viên huyết châu tỏa ra ánh sáng màu vàng trên đầu của Tô Minh làm cho chấn động. Nhất là lão già mặt đen, thần sắc của hắn lại càng lộ ra vẻ không thể nào tin. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp nhận được sự thật đó. Hắn không thể nào ngờ tới huyết mạch của đạo không trước mắt này lại hoàn mỹ tới trình độ không thể nào tưởng tượng, gần như đã đạt tới trình độ hoàn toàn mới. Vậy bây giờ, đạo mẫu có cần thiết phải giải thích với người nữa hay không? Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, cảm thụ huyết mạch toàn thân đang sôi trào, rồi nhìn về phía lão già mặt đen. Sắc mặt của lão già mặt đen biến hóa, hít vào một hơi rất sâu, thần sắc chuyển thành vẻ phức tạp. Tất cả nghi vấn, tất cả suy đoán, tất cả hoài nghi đều đã bị phá hủy ở trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng này tan chảy, toàn bộ đều tan thành mây khói. bất cứ kẻ nào mà dám hoài nghi đạo không bị đoạt xá thì chẳng khác nào hoài nghi đạo thần lão tổ của đạo thần chân giới bọn hắn cũng đã bị người ta đoạt xá. Mà người đã đoạt xá đạo thần lão tổ này có phải là liên hệ đến huyết mạch với đạo không trước mắt này hay không? Nếu như không thì cũng không thể nào xảy ra cảnh tượng như vậy. Vậy cho nên chẳng ai dám nghi vấn, cũng chẳng có ai dám hoài nghi, thậm chí chẳng có ai có thể hoài nghi nổi. Đạo mỗi nhớ, đạo thần tông ta có một tổ huấn. Tô Minh nhàn nhạt nói, ánh mắt rơi vào người của lão già mặt đen. Bái kiến đạo không điện hạ. Giờ phút này, thân sắc của hai lão già khác bên cạnh lão già mặt đen đều vô cùng phấn chấn. Bọn hắn xác định Tô Minh đã là dòng chính của đạo thần tông, càng là tương lai hy vọng của đạo thần tông bọn hắn. Giờ phút này, cho dù rằng là tu vi cao thâm đến mấy, cũng là phải dựa theo tổ huấn mà ôm quyền cúi đầu về phía Tô Minh. Bái kiến đạo không điện hạ. Lão già mặt đen chần chờ một chút rồi vẫn cúi đầu về phía Tô Minh. Tô Minh nhắm hai mắt, mấy hơi thở sau liền mạnh mẽ thở ra. Bên ngoài thân thể của hắn lập tức truyền đến những thanh âm nổ vang. Trong tích tắc, tam giác quang trận này đã sụp đổ. Tô Minh lạnh nhạt cất bước đi ra. Hết chương. Hết tập 185. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.